Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2280. Giờ lịch ra mới phát hiện đã là đầu tháng 11 rồi Diệp đại biên tập. Ngày qua ngày cô bận rộn những việc gì? Lúc trước thời gian phát sóng được ấn định, tôi đã lập tức nói với cô rồi. Lúc đó còn nói cô nhất định phải đến tham gia lễ công bố này. Nếu không tôi cũng không gọi cuộc điện thoại này cho cô. Cô có phải quên hết rồi không? Nguyễn Chi Hạ cẩn thận nhớ kỹ lại, hình như đích thật có chuyện như vậy. Hình như tháng 12 sẽ phát sóng, Nguyễn Chi Hạ bình thản nói. Xin lỗi, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, vậy đến lúc đó cô đến tham gia chứ? Ừ, gác điện thoại xong, Nguyễn Chi Hạ quay người, bị Mạc Đình Kiên đứng sát bên làm giật nảy mình. Nguyễn Chi Hạ vuốt ngực vài cái, mới lên tiếng hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh không phải đang ở thư phòng sao? Mạc Đình Kiên nói là có cuộc họp online, rồi đi qua thư phòng, cũng không biết tại sao lại ra đây tìm cô, không gây ra chút tiếng động nào. Mạc Đình Kiên không trả lời hỏi ngược lại, Thất Thành Hai làm lễ công bố ra mắt, Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Ừ, Mạc Đình Kiên không biết nghĩ ra được điều gì, đột nhiên nói. Có dẫn theo người nhà đi được không? Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một chút mới định thần lại. Anh muốn đi, không lẽ em định không dẫn anh đi sao? Mạc Đình Kiên chau mày. Giọng điệu có chút nguy hiểm. Nói thật, Nguyễn Chi Hạ thật không có ý định dẫn theo Mạc Đình Kiên đi theo. Nhưng tình hình như vậy, khẳng định không thể nói thật lòng rồi. Nguyễn Chi Hạ do dự một chút, mỉm cười nói. Nếu như anh muốn đi, đương nhiên là được rồi. Chẳng qua là hôm đó sẽ có rất nhiều phóng viên. Đến lúc đó chúng ta có thể bị chụp. Mạc Đình Kiên cười lạnh lùng. Bị chụp thì sao nào? Chúng ta quang minh chính đại ở cùng với nhau. Đâu phải là vụng trộm mà không thể phơi bày ra được. Nghe kỹ lại một chút, thì nghe được trong giọng điệu khác lạ gần giống như là tủi thân vậy. Nguyễn Chi Hạ có chút giờ khóc giờ cười. Em đâu nói là không cho anh đi. Ừ, Mạc Đình Kiên lãnh đạm trả lời một tiếng. Quay lưng chuẩn bị đi về thư phòng, thì quay đầu lại hướng về phía cô xác định. Thứ tư tuần sau phải không? Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Ừ, rất nhanh đã đến thứ tư rồi. Thất Thành Hai lễ công bố sẽ được phát trực tiếp. Nguyễn Chi Hạ cùng với Mạc Đình Kiên đi đến. Cô đã sớm dặn dò Tần Thủy San sắp xếp chỗ ngồi ở trong góc. Trước khi đi cô còn giúp Mạc Đình Kiên chuẩn bị khẩu trang và mũ lưỡi chai. Lúc cô giúp Mạc Đình Kiên sửa sang lại mũ, Mạc Đình Kiên rất không vui. Tại sao phải làm như vậy? Anh không thể gặp người sao? Cách Chương.